Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1459, chương 1461, sơ trung sinh Lý Mục. Đối diện là đang làm gì? Từ vườn trẻ bên trong đi ra, nhìn thấy đường cái đối diện một mảnh cỏ dại địa càng là vào ở đội xây cất. Một phái nhiệt liệt hướng lên trời dáng vẻ. Thật giống bảo là muốn ở đâu bên trong xây một tòa trung học. Lý Kiến Chân nói, mảnh này địa không phải nói rất khó trinh sao? Lý Mục nói, Lý Kiến Chân nói, ai biết được, có thể mới tới khai phá công ty là qua sông Mãnh Long đây. Hai huynh đệ câu được câu không địa trò chuyện. Lý Mục đăm chiêu, bởi vì trong ký ức của hắn, đời trước mảnh này trong đất là bị Hiên Viên Điền Sản nắm lấy, chế tạo thành là một cái tên là Ung Hoa Công Quán cao cấp tiểu khu. Đồng thời thành công đem Bửu Kê thành phố khu công nghệ cao giá phòng từ đều giá cả 4.000 kéo đến đều giá cả 7.000, hừng hực nhất thời. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên là muốn xây một tòa trung học. Đời trước cùng đời này ký ức xuất hiện sai lệch. Hiệu ứng hồ điệp, Lý Mục trong lòng suy nghĩ, Nhiên Đăng Tự Thôn bọn nhỏ, bây giờ đều lấy anh em nhà họ Lý hai cái người làm trung tâm. Một đám người cười vui vẻ, nhảy nhảy nhót nhót trên đất nguyên về thôn. 3 tháng, đã là đầu mùa xuân thời gian, gâu gâu gâu, chó đen nhỏ ở cửa thôn chờ Lý Mục, xông lại rung đuôi, nuôi hơn 4 tháng, tiểu tử lớn rồi rất nhiều. Mập khờ khả ái, hết sức có linh tính. Những ngày kế tiếp hầu như đều là như vậy. Đến trường, tu luyện, săn giết tội phạm truy nã. Thời gian trôi qua, cây cỏ khô vàng, hàng năm luân phiên, đảo mắt, thời gian 2 năm quá khứ. Lý Mục đã là một cái 6 tuổi thiếu niên, vườn trẻ tốt nghiệp, tiến nhập tiểu học. Hắn tiến vào tiểu học không phải ca ca Lý Kiến Chân đi học cao tân 3 tiểu, mà là vườn trẻ đối diện mới xây thành lập Hồng Kỳ tiểu học. Bởi vì ban đầu cao tân 3 tiểu bị Hồng Kỳ tiểu học cho gồm thâu, tuy rằng trường học tên phi thường có thế kỷ trước 70-80 niên đại vừa coi cảm giác tràn đầy quê cha đất tổ phong tình, nhưng cũng đã là toàn bộ Bửu Kê trong thành phố tốt nhất tiểu học. Kiến tạo tòa này tiểu học người là hán trung thành phố nhà giàu nhất Chu Hạo. Này thời gian 2 năm tới nay, vị này hán trung nhà giàu nhất bất kể phí tổn về phía Hồng Kỳ tiểu học tập trung vào lượng lớn tài chính, chiếm được Bửu Kê chính quyền thành phố cùng cục giáo dục ủng hộ mạnh mẽ. Trong thời gian 2 năm, trước sau gồm thâu cao tân 3 tiểu, cao tân trung học cùng bảo bên trong, trực tiếp chế tạo một cái tiểu học, sơ trung, cao trung một con rồng giáo dục tập đoàn. Bây giờ, Hồng Miri trường học cũng đã làm xong rồi toàn thành phố tốt nhất. Rất nhiều học sinh đều có thể lấy tiến nhập Hồng Kỳ trường học làm vinh. Các gia trưởng càng là đổ xô tới, không chỉ là Bửu Kê cảnh nội học sinh, thậm chí còn có xung quanh huyện thị. Thậm chí ngay cả tỉnh thành một ít học sinh đều bị hấp dẫn mà tới. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, Chu Hạo chế tạo một cái Bửu Kê thành phố giáo dục thần lời. Này sau lưng đầu nhập tài chính khiến người khiếp sợ, rất nhiều người đều không để ý dài. Tại sao lấy bất động sản, trọng công, nông dược cùng công ty xây cất lập nghiệp Chu Hạo lại đột nhiên như là điên rồi một dạng? Bất kể phí tổn địa chế tạo như vậy một cái giáo dục tập đoàn. Hơn nữa còn là như vậy truyền thống giáo dục học phương pháp giáo dục thức. Nhưng Chu Hạo vẫn luôn kiên quyết không rời địa thi hành sách lược của mình. Lý Mục tiến nhập Hồng Kỳ tiểu học là lấy Hồng Kỳ tiểu học năm đó đề thi chung chiêu sinh hạng nhất tư cách tiến vào. Tiến nhập Hồng Kỳ tiểu học không những có thể đọc sách, mỗi cái tháng còn có thể lĩnh 1.000 nguyên tiền mặt. Mà so với Lý Mục năm thứ tư đại học tuổi Lý Kiến Chân, nhưng là bởi vì số may, cao tân 3 tiểu bị diễn kịch thời điểm trực tiếp thu đi vào. Tốt trường học, học tập áp lực tự nhiên là rất lớn. Trong trường học cạnh tranh bầu không khí phi thường nồng nặc. Nhưng đối với Lý Mục cùng Lý Kiến Chân như vậy người tu luyện tới nói. Nhưng thành thạo điêu luyện, đảo mắt lại là thời gian 4 năm quá khứ. Lý Mục bởi vì học tập quá tốt, trực tiếp nhảy cấp đến rồi Hồng Kỳ Trung học bộ, tiến nhập sơ trung bộ tốt nhất sơ nhất một top. Lý Kiến nhưng là sơ nhị tam ban lớp trưởng. Một năm này, Lý Mục 10 tuổi, thực lực của hắn đến cùng cao bao nhiêu? Dù sao cũng Vân Di đám người là không đoán ra được. Ngày hôm đó, tan học thời gian, keng keng keng, phục cổ khí tức tiếng chuông tan học ở trong sân trường vang lên. Lý Mục đang chỗ ngồi trên thu thập sách vở, ngồi cùng bàn đường nhã nghiêng đầu, lại gần hỏi, Lý Mục, ngày mai giữa kỳ khảo thí, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Đường nhã là lớp 4 lớp 1 ban hoa, đẹp đẽ, điều kiện gia đình cũng tốt, tiểu tư thái trổ mã ra dáng, một đầu mái tóc đen nhánh, là rất đa tình tố tối động tiểu nam sinh trong lòng nữ thần. Không chỉ đẹp đẽ, học tập cũng tốt, nàng là trong lớp ủy viên học tập, tính cách rộng rãi mà lại hung hăng, dám làm dám khi, vị trí lấy cùng Lý Mục Thành là ngồi cùng bàn, cũng là bởi vì nàng chủ động yêu cầu. Lý Mục còn nhớ được tựu trường cái kia một ngày, vị này ban hoa trực tiếp mang theo bọc sách của mình, đi tới nguyên bản cùng mình ngồi cùng một chỗ một vị trước mặt nam sinh. Trực tiếp chỉ phía sau không vị nói, nhường nhường, hình tượng. Cái kia tiểu nam sinh bị sợ được run lẩy bẩy trực tiếp tựu bé ngoan ngồi vào phía sau đi. Từ đây phía sau, Lý Mục tựu bị động cùng đường nhã thành vì ngồi cùng bàn. Sau đó, có người hỏi đường nhã, tại sao nhất định muốn cùng Lý Mục ngồi cùng bàn? Đường nhã đáp án đơn giản lại trực tiếp. Bởi vì hắn lại cao lại xoái a. Liền, đường nhã yêu thích Lý Mục đồn đại, tựu ở sơ trung bộ truyền ra. Ai, hỏi ngươi lời đây, phát sinh ngốc, chuẩn bị thế nào rồi? Đường nhã dùng trong tay trung tính bút, chọc chọc Lý Mục hai tay dựng ở sau gáy. Nói, con dùng chuẩn bị, bình thường phát huy là tốt rồi. Đường nhã nhìn nhất nhãn Lý Mục. Ném hai cái thật to long não, nói, mỗi lần ngươi đều nói như vậy, mỗi lần thi xong đều là đệ nhất. Lý Mục cười hắc hắc nói, này hết cách rồi, ai để ta lớn lên đẹp trai, lại học giỏi đây, hừ, đường nhã sẵn giọng, tự yêu mình. Lý Mục dương dương đắc ý nói, ta không chỉ tự yêu mình, còn có người yêu đây, ngươi không phải là thầm mến ta sao? Đường nhã không nói gì, sau đó sóng mắt lưu chuyển, lại cười rộ lên, nói, ta không phải thầm mến, mà là minh yêu, hì hì, như thế nào, đáp ứng làm bạn trai của ta sao? Lý Mục vung vung tay, cố ý nói, ngươi đây là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga a, ta không phải đã sớm nói sao, ta là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được ba ba, mau mau buông tha đi. Ghét ghê, lạch cạch, liền đạn súng bắn tỉa cũng có thể tiếp lấy. Lý Mục đã bị một bản tiếng Anh sách vỗ vào trên gáy, lúc này vẫn ngồi ở phía sau mặt nhìn đường nhã cùng Lý Mục đả tình mạ tiếu lớp trưởng Lôi Húc Thăng đi tới đứng ở Lý Mục trước mặt, nói, Lý Mục, ngươi nói như vậy đường nhã không khỏi cũng quá ác độc chứ. Đường nhã yêu thích Lý Mục, toàn bộ lớp đều biết, mà Lôi Húc Thăng yêu thích đường nhã, toàn trường đều biết, bởi vì vị này phú hào gia đình xuất thân công tử ca. Đã từng đang dạy học lầu trước mặt, dùng 21 chiếc xưởng bồng Porsche 911. Mang theo hoa hồng, đang dạy học lầu vạt áo thành một cái hình trái tim. Hướng về đường nhã bày tỏ yêu, lúc đó Lý Mục đúng là sững sờ. Bây giờ sơ trung sinh đều trực tiếp như vậy trưởng thành sớm sao? Sau đó tuy rằng Lôi Húc Thăng bị trường học nơi phân, nhưng vẫn là lưu tại trung học bộ, mà còn trở thành lớp 1 lớp trưởng. Đường Nhã trước sau đối với Lôi Húc Thăng thờ ơ. Này để Lôi Húc Thăng phát điên, liên đới hận tới Lý Mục. Lý Mục ngẩng đầu nhìn Lôi Húc Thăng, nhàn nhạt nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi, Lôi Húc Thăng tức giận sọ não đau. Cuối cùng cắn răng nói, ngươi chờ xem, lần này giữa kỳ khảo thí, ta nhất định sẽ đem ngươi từ lớp đệ nhất trên bảo tòa hất hạ xuống, để cho ngươi thưởng thức được thất bại tư vị. Ồ, Lý Mục nhàn nhạt nói, mẹ, lão tử tuổi cũng đã cao, giết qua người, so với ngươi đã gặp đều nhiều hơn, lại vẫn muốn đem lão tử kéo đến ngươi tầng thứ này. Tới chơi loại này tẻ nhạt ngây thơ du hí. Lý Mục thu cẩn thận túi sách, đứng dậy ly khai. Ai, Lý Mục, chờ ta a. Đường Nhã nắm lên bọc sách của mình, trừng nhất nhãn Lôi Húc Thăng, đuổi theo. Lôi Húc Thăng sắc mặt âm trầm, nắm nắm đấm, sau đó lại nở nụ cười lạnh. Chờ xem, bắt đầu từ ngày mai, ta thì không phải là trước kia cái kia ta. Các ngươi này chút ngu xuẩn người bình thường. Hắn ở trong lòng yên lặng mà nói. Cửa trường khẩu, Lý Mục, ta xăm lốp không tức giận, ngươi đưa một cái ta chứ. Đường Nhã đuổi theo Lý Mục, thở hồng hộc nói, màu xanh đen âu phục váy ngắn đồng phục học sinh, ở đây vị ban hoa trên người, quả thực khác nào người mẫu nữ một loại yêu mỹ, trắng nõn hai chân thon dài cùng eo thon chi, một hồi tựu hấp dẫn vô số người ánh mắt. Lý Mục bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi tiểu cô nương này, làm sao luôn nạo thai a? Phi, Đường Nhã mắc cỡ đỏ mặt, nói, trong miệng chó không mọc ra được ngà voi. Lý Mục vô tội nói, ta là nói, cho xe nạo thai, a, ngươi không muốn cho rằng, ngươi mỗi lần xăm lốp không có khí, đều là ngươi chính mình đâm thủng. Đường Nhã cáu giận nói, chính là chính ta đâm thủng, ngươi đưa không tiễn chứ? Lý Mục bất đắc dĩ nói, đưa, đưa tiễn đưa, ta đưa về không được sao? Mỗi lần nhìn Đường Nhã, Lý Mục tựu sẽ nghĩ tới đời trước hoa khôi của trường ngồi cùng bàn Vương Thi Vũ. Đời trước ngồi cùng bàn là hoa khôi của trường, đời này ngồi cùng bàn là ban hoa, đều là đại mỹ nữ. Có lẽ này từ nơi sâu xa, có một loại trùng hợp, hoặc giả có thể, Đường Nhã chính là Vương Thi Vũ chân chính chuyển thế. Lý Mục nhất thời toán không rõ này quan hệ trong đó. Bởi vì Vương Thi Vũ quan hệ, sở dĩ Lý Mục đối với Đường Nhã khá là nhân nhượng. Đẩy mình xe công thức một, đi tới cửa trường khẩu, đại hắc cẩu đã chờ đã lâu, hoan hô xông lên, vây quanh Lý Mục. Đuôi dung còn giống là quạt máy một dạng, này chút năm quá khứ, ngày xưa chó đen nhỏ, đã lớn rồi, trắng như là một đầu sư tử con một dạng. Bất quá, bởi vì Lý gia trong nhà, có tụ khí trận pháp, có thể tụ lại một ít linh khí, thêm vào Lý Mục cũng thỉnh thoảng cho nó ăn chút gì dược thảo các loại. Sở dĩ này cho có linh tính, từ không tổn thương người. Chỉ là kiên trì mỗi ngày bồi Lý Mục đến trường, tan học thời điểm lại sẽ ở cửa chờ Lý Mục, từng bước thành vì Hồng Kỳ cửa trường học miệng một đại quang cảnh. Tiểu Hắc, Đường Nhã xoa xoa chó đen nhỏ đầu, chó đen nhỏ dùng đầu cọ sượt Đường Nhã đại chân trắng, đã sớm quen thuộc. Lý Mục đạp xe công thức một mang theo Đường Nhã, Tiểu Hắc ở phía sau mặt chạy trốn đuổi theo. Tà Dương Hạ, tình cảnh này hình tượng, xinh đẹp như là say lòng người tranh sơn dầu một dạng. Xe công thức một từ xe lửa cao tốc cống cầu hạ xuyên qua. Đường Nhã kỳ kỳ cha cha nói gì đó, Lý Mục thuận miệng ứng phó, mắt thấy sắp đến Đường Nhã ra nơi tiểu khu. Đúng lúc này, trong chớp mắt ầm ầm, đại địa chấn động mạnh một cái, Lý Mục lông mày hơi nhảy một cái. Ổn định xe công thức một, ầm ầm ầm long, khác nào tiếng sấm một loại tiếng nổ lớn, ở trên bầu trời vang lên. Tiếp đó, trên đường phố một bên tất cả mọi người đều một mặt khiếp sợ hướng về hướng chính nam đến xem đi. Thì nhìn cái kia nguy nga liên miên Tần Lĩnh Sơn bên trong. Từng tòa cực xa ngọn núi, như là uống rượu say người khổng lồ một dạng nhúc nhích. Đón thêm một đoàn đoàn màu trắng mây khói, từ trong núi nhanh chóng bốc lên, ở không tới trong thời gian mười mấy giây, mắt thường có thể đụng tầm mắt trong vòng phạm vi Tần Lĩnh Sơn mạch. Tự triệt triệt để bị màu trắng mây khói bao phủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.